Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 139, Dressora vận mệnh thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doffy, ngươi thật sự đã trở thành một vị vua nhỉ. Haruki ngồi bên cạnh Doflamingo và nhìn khắp thành phố Dressora phồn hoa. Đôi huyết mâu nhìn xuống cảnh dòng người tấp nập qua lại cùng với một vài đồ chơi có thể di chuyển một cách kỳ lạ. Sau đó cô nhìn sang một nữ hài chỉ tầm 10 tuổi đang đứng bên cạnh mình rồi mỉm cười, xoa nhẹ đầu của cô bé. Đây chính là thứ vốn thuộc về gia tộc Dongquixot, ta đây chỉ là lấy lại tài sản thuộc về ta. Doflamingo nở nụ cười lớn. Hừm, những tên dòng dõi hoàng gia kia làm sao đây? Toàn bộ đều biến thành đồ chơi sao? Haruki nhìn xuống nữ hài kia rồi nhìn sang Doflamingo. Đứa con gái thứ hai của tên kia có năng lực khá hữu ích cho chúng ta. Doflamingo nói, đừng bao giờ ngu ngốc tự mình nhận vào một nhân tố không ổn định vào bên trong gia tộc. Zyro Nomi có thể hữu ích và đa dụng nhưng nên nhớ thân phận của cô ta là gì? Riku Viola, con gái thứ hai của vua Riku Douba, việc cô ta muốn sử dụng năng lực của mình để cứu cha cô ta đã đồng nghĩa với việc cô ta chính là một trái bom. Cô chậm rãi nói, sau đó Doflamingo và Haruki đều cảm nhận được có sự hiện diện của ba người từ đằng sau cả hai người. Không cần phải quay đầu lại, Doflamingo và Haruki đều nở nụ cười nhẹ. Các ngươi đã làm xong rồi sao? Lo và Rochi đã giải quyết được xong xuôi các tên lính gác hoàng gia. Hiện giờ vẫn còn Riku Scarlet vẫn chưa được tìm thấy, theo như những ký ức được thấy thì cô ta đã rời đi trước khi chúng ta tới nơi này. Haruto bước đến bên cạnh của Doflamingo rồi biến ra ba chiếc ghế khác xuất hiện xung quanh nơi ban công đó rồi chọn lấy một cái ngồi xuống. Nghe nói là nàng công chúa này đã đem lòng yêu Kiros, một tên chiến binh của đội cận vệ hoàng gia. Hắn dường như rất được nhưng tên binh lính dưới kia tôn trọng và cho rằng hắn sẽ quay trở lại để giết chúng ta. Haruto nhắm mắt nói, sao vậy, Rochi, ngươi vẫn còn chán ghét đối với những hành động này sao? Haruki hơi nghiêng đầu nhìn Rosanen đứng im lặng đằng sau cô. Nếu như là theo nguyên tắc thì Rosanen chắc chắn sẽ gật đầu và phản đối với những hành động của Doflamingo nhưng hiện giờ Dongquixot Rosanen đã khác biệt hoàn toàn so với hồi trước. Hắn đã không còn là một con người đầy lương thiện và hướng về chính nghĩa như trước. Mặc dù hắn không hoàn toàn trở thành một người đầy tham vọng như anh trai của mình nhưng đã không còn cảm thấy chán ghét nữa. Rosanen phần nào đó lý giải được sự điên rồ của anh trai mình và nhìn thấy được mặt tối của thế giới này. Hải quân không phải hoàn toàn là một thế lực đại diện cho chính nghĩa mà hắn đã từng quan niệm, nó vẫn chỉ là một thế lực hắc ám không khác gì với bên ngoài. Trở thành một công cụ của chính phủ thế giới và phục vụ cho những thiên long nhân đầy chán ghét cùng kinh tởm kia, lòng tin của Rosanen trở nên móp méo và dần chuyển sang hai người. Kể từ khi còn nhỏ, sự tin tưởng cùng tín nhiệm của hắn đều được đặt ở trên hai người và theo thời gian, nó trở nên lớn dần và phụ thuộc vào cả hai. Rosanen vẫn sẽ không sát hại những người vô tội nhưng nếu như cần thiết, hắn vẫn sẽ xuống tay. Lòng trung thành của Rosanen được hướng vào gia tộc Dongquixot và ước mộng của hắn cũng trở nên giống với Doflamingo. Phá hủy cái thế giới này. Phá hủy thế lực tên là chính phủ thế giới kia. Dongquixot Rosanen đầy lương thiện lúc trước đã không còn. Bây giờ Dongquixot Rosanen đã trở thành một con người khác, tàn nhẫn, vô cảm, mưu trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và những dấu hiệu đó chính là những thứ tốt trong mắt của anh em nhà Sakumi. Không, chỉ là đang suy nghĩ một chút thứ. Rosanen lắc đầu cười rồi tiến đến một chiếc ghế ngồi xuống. Những tên lính thuộc đội cận vệ hoàng gia rất mạnh, nếu như biến bọn chúng thành đồ chơi sẽ rất có khả năng chống lại được. Lo bình tĩnh nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Haruto, bên hông là thanh kiếm mà hai người đã tặng cho vào sinh nhật của cậu. Bởi vì duyên cớ hai người xuất hiện và thay đổi hoàn toàn vận mệnh của gia tộc Dongquixot nên Lo không hề có bất cứ mâu thuẫn nào đối với Doflamingo. Thậm chí cậu chính là hiệu trung đối với chính gia tộc Dongquixot và trở thành phụ tá của Rosanen. Trafalgar, Lo chính là một thành viên của gia tộc Dongquixot nên băng hải tặc Hát có lẽ sẽ không xuất hiện ở trong thế giới này. Nhưng ngược lại anh em nhà Sakumi lại có sự hứng thú đối với Beppo chú gấu vốn nên là một thuyền viên của Lo. Beppo rất dễ thương, chính miệng của Haruki đã thừa nhận rằng cô rất yêu thích cậu. Tuy rằng Beppo không được chú ý trong nguyên tắc, thậm chí cậu còn bị chính những người đồng bạn của mình chế giễu vì quá yếu đuối nhưng tài năng hoa tiêu của cậu lại chính là thứ thu hút hai người. Việc cậu có lượng kiến thức nhất định đủ để lèo lái con thuyền trên đại hải trình và không cần đến lóc bâu. Món đồ mà bất cứ hoa tiêu nào cũng phải có, thậm chí rằng Nami cũng nói rằng trình độ vẽ bản đồ của Beppo hơn nàng rất nhiều. Và tất nhiên, Beppo ngay lập tức được hai người tìm đến và biến trở thành một thành viên của Don Quixote. Có lẽ là bởi vì những thành viên khác của gia tộc Don Quixote thấy rằng Beppo được chính hai người đưa về và đề cử nên thái độ của bọn hắn đối với cậu cũng khác biệt. Mặc dù sẽ có vài lúc việc cậu thể hiện sự yếu đuối cũng khiến cho một vài thành viên khó chịu nhưng bình thường thì cậu vẫn được lòng tất cả mọi người, đặc biệt là phái nữ. Cậu được đặt dưới quyền kiểm soát của Lo và trở thành một phụ tá của Lo. Tất nhiên, không thể nào không nói đến hai thành viên mới của gia tộc. Hai chị em Monet và Sugar, cả hai người đều hiện là trái ác quỷ năng lực giả. Monet và Sugar từng phải sống trong một môi trường đầy tệ hại và khắc nghiệt khiến cho cả hai tuyệt vọng. Cho đến khi Monet được 17 tuổi và Sugar được 9 tuổi thì Doflamingo và anh em nhà Sakumi đã cứu hai người khỏi nơi đó. Sau đó cả hai đều bỏ đi cuộc sống trước kia và hiệu chung với gia tộc Don Quixote. Monet được trao cho trái Yuki Yuki Nomi và Sugar chính là trái Hobi Hobi Nomi. Và cô bé mà cô đang xoa đầu đây chính là Sugar. Sugar có khả năng biến mục tiêu được chỉ định trở thành một món đồ chơi và đồng thời xóa đi sự tồn tại của bọn hắn trong ký ức của những người xung quanh. Những món đồ chơi dưới kia chính là một ví dụ điển hình. Tuy rằng những người xung quanh quên đi bọn hắn nhưng chính những người khi bị biến thành đều vẫn còn ý thức của chính mình, nhưng bọn hắn lại không thể điều khiển được cơ thể của chính mình mà chỉ có thể bị điều khiển. Hãy để cho những tên linh đó tham gia vào đấu trường Corrida, chiến đấu để giành lấy sự tự do của chính mình. Haruki nhẹ nhàng nói, hai mắt híp lại, người tên Kiros kia có vẻ như là một người rất mạnh. Tại sao không biến hắn trở thành một công cụ của chúng ta? Rosenan chậm rãi nói, nếu như là Sengoku ở đây thì ông sẽ rất ngạc nhiên đối với câu nói này của hắn. Hắn rất mạnh, ta không phản đối điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồng thời hắn cũng là một kẻ không thể ngờ trước. Đây là chưa nói đến mối quan hệ của hắn với Riku Scarlet, chúng ta không thể nào lại để cho cô ta trốn tránh ở ngoài kia được. Mặc dù chỉ là một con kiến nhưng ai có thể biết được cô ta có thể làm gì? Nếu cô ta có biểu hiện kháng cự thì khả năng chúng ta buộc phải giết không có gì lạ. Haruto nói, như vậy thì ngươi định làm gì, Harutoka? Doflamingo cười cười nói, đơn giản. Haruto mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đường phố Dressora tấp nập, đôi huyết mâu lóe lên tia quang mang. Doflamingo và những người còn lại đều không khỏi rùng mình, bọn hắn đều biết rằng mỗi khi anh hoặc cô biểu hiện gương mặt này thì chắc chắn sẽ có người gặp điểm xấu. Và mục tiêu lần này không ai khác chính là dòng họ Riku và người tên Ryros kia. Phá hủy toàn bộ những thứ có thể can thiệp vào kế hoạch của chúng ta. Ta không cho phép bất cứ ai phá hủy cuộc sống của các ngươi. Dù cho kẻ đó có là một đứa trẻ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Không phải sao, lời của tác giả, như các ngươi đã thấy trong chuyện này thì việc dòng tộc Riku có khả năng sống sót và diễn biến theo nguyên tắc là không có khả năng. Haruki và Haruto chính là những người sẽ làm tất cả vì gia đình và ta thì lại không thích cứ phải cứu những người mà sẽ trở thành đồng minh của Luffy trong tương lai. Ta không phải là ghét dòng họ Riku nhưng ta lại không muốn hai người trở thành thánh nhân. Nếu như có người cảm thấy đọc đến chỗ này và cảm thấy khó chịu thì cho ta xin lỗi. Nhưng ta sẽ không thay đổi bất cứ chi tiết nào. Cảm ơn các ngươi đã đọc những lời này, cách chương.